hoàng hậu muốn nếm thử hay không? Cố Du lắc đầu, tỏ vẻ mình không có hứng thú. Tiêu Minh Xuyên cũng không hề khuyên, mà cười nói, hoàng hậu có thể tới. Trẫm thực vui vẻ, Cố Du cúi đầu, nhỏ giọng nói, là Lĩnh Nhi muốn thần tới. Nó nói ngài không vui, muốn thần an ủi ngài. Thật không, vậy trẫm ngày mai đi cảm ơn Lĩnh Nhi. Phu phu hoàng đế ở dưới trăng hàn huyên rồi trực tiếp ở Càn An cung nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Minh Xuyên liền phái người đi tra sự tình Vinh Thân Vương phủ. Cũng mang về không ít tư liệu, nhưng lúc trước điều tra sai hướng, làm cho tốn công vô dụng. Đến những việc tuy rằng Tiêu Nghiên Đường không chịu nói, Tiêu Minh Xuyên muốn tra không thể tra không ra. Nói đến ân oán của Tiêu Nghiên Đường cùng Vương Phi lại có một người thoát không được can hệ. Người kia chính là Hỗ Khải, Tổng đốc Phúc Hải. Hỗ Khải là bảng nhãn năm cảnh cùng 20. Hắn xuất thân nhà nghèo, lại rất có tài, chỉ dựa vào bản lĩnh bò tới vị trí đại quan ở biên giới. Hỗ Khải biết Tiêu Nghiên Đường là khi vào kinh đi thi. Lúc ấy Tiêu Nghiên Đường vẫn là thế tử, hai người quan hệ thân mật. Chỉ là Hỗ Khải một lòng đỗ đạt Quang Tông Diệu Tổ. Tiêu Nghiên Đường tương lai kế thừa vương vị, hai người tuy có chút tình ý, lại không có nói ra. Hỗ Khải được ân sư từ quốc công Củng Minh nhìn chúng. Từng muốn đem trưởng nữ nhà mình đính hôn cho hắn, từ quốc công phu nhân lại không muốn, vì Vinh Thân Vương Phi tìm người đến đệ lời, nói là coi trọng khuê nữ nhà mình, muốn cầu thân cho thế tử. Củng Minh không phải người cổ hủ, sau khi đem con gái đính hôn cho Tiêu Nghiên Đường, lại luyến tiếc tài hoa Hỗ Khải liền đem cháu gái làm chủ đính hôn cho hắn. Lúc trước nghĩ có thể cưới được tiểu thư quốc công, kết quả đổi thành cháu gái. Hỗ Khải tuy rằng đồng ý cuộc hôn sự này, nhưng tâm lý trước sau có chút khúc mắc, cũng cùng tâm lý đó còn có Củng Thị. Nàng tuy rằng chưa thấy qua Hỗ Khải, nhưng đã sớm ngưỡng mộ tài danh. Ai ngờ hôn sự có thay đổi, tân khoa bảng nhãn tài hoa hơn người biến thành kẻ nhàn rỗi. Đường muội lại được hôn sự nàng tha thiết ước mơ, Tiêu Nghiên Đường cùng Củng Thị bất hòa ngay đêm tân hôn. Tiêu Nghiên Đường thích nữ tử ôn nhu hòa thuận, nhưng Củng Thị tính tình cùng bốn chữ này hoàn toàn không dính dáng. Củng Thị tuy rằng ghét bỏ, nhưng gả cũng đã gả. Nàng vẫn nghĩ tới cùng Tiêu Nghiên Đường thanh thản ổn định sinh hoạt. Không nghĩ tới, Tiêu Nghiên Đường không tiến vào phòng nàng. Hắn trường kỳ ở một mình tại thư phòng. Bởi vì Tiêu Nghiên Đường trường kỳ vắng vẻ, Củng Thị tâm sinh oán hận, bị Hỗ Khải dụ dỗ dễ như trở bàn tay. Liền xuất tường, khi phát hiện có thai, Củng Thị vì che giấu nên hạ xuân dược Tiêu Nghiên Đường. Củng Thị hiểu được mình cùng Tiêu Nghiên Đường quan hệ đã không thể vãn hồi. Nàng vì muốn con mình được vị trí thế tử nên hạ dược Tiêu Nghiên Đường. Củng Thị làm hết thảy đều là Hỗ Khải bày mưu đặt kế sao? Cố Du thực mau cho ra kết luận sau khi nghe tin tức quan trọng. Tiêu Minh Xuyên im lặng gật đầu, thầm than Hỗ Khải bàn tính thật chu đáo. Hắn trước thông đồng Củng Thị sinh hạ Tiêu Thuyền, để báo thù Tiêu Nghiên Đường đoạt thê. Lại để Củng Thị hạ dược Tiêu Nghiên Đường, sau đó mượn cớ tiếp cận Tiêu Nghiên Đường, cùng hắn sinh hạ Tiêu Chuẩn, hoàn thành tâm sự thời thiếu niên. Cố Du thở dài, hỏi, bệ hạ tính toán xử trí việc này như thế nào? Bạch Thị là người của Hỗ Khải, độc giết Củng Thị cũng là hắn sai khiến. Hỗ Khải là Tổng đốc Phúc Hải, Đại Chu có 3 cảng lớn nhất, có 2 cái ở Phúc Hải. Thuyền bè các quốc gia lui tới nhiều đếm không xuể, muốn có thức hồn thảo cũng không phải là không có khả năng. Bạch Thị giết chết Củng Thị, Tiêu Thuyền vì mẫu thân báo thù, sự tình nói thật đơn giản như vậy, nhưng đầu sỏ gây tội, Tiêu Minh Xuyên không tính tha cho hắn. Hỗ Khải thì sao, bệ hạ chẳng lẽ muốn hắn ung dung ngoài vòng pháp luật? Tiêu Minh Xuyên lắc đầu, nghiêm mặt nói. Tổng đốc Phúc Hải không phải ai cũng có thể đảm đương. Tìm người thay thế Hỗ Khải yêu cầu có thời gian, bất quá Vinh Thân Vương vị trí này chậm tính đổi người ngồi. Cao Tổ Hoàng đế đã nói qua, trừ phi phạm phải tội lớn, nếu không bốn vương tám công đều không thể đoạt tước, Tiêu Nghiên Đường vô năng, Vinh Thân Vương có thể thay đổi người,